ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 239, như xa như gần, 7. Góc truyện audio.com, editor, may đó chính là nói Lãnh Tư Thành cũng ở đây, cùng với cô, Cố Thanh Thanh cười cười xấu hổ, không, tôi là bồi bạn tôi tới, bạn, Lâm Chu Giật có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ cô không phải cùng nhau tới với Lãnh Tư Thành? Nhưng mà, lúc anh ta đi lại ở trong đại sảnh, rõ ràng nghe được có người nghị luận, Lãnh Tư Thành hẳn là cũng sẽ tới đây vào đêm nay. Vậy hôm nay cô trang điểm thành như vậy tới làm cái gì? Đúng vậy, Cố Thanh Thanh quay đầu lại nhìn, Lý Du Du bên kia bộ dáng còn chưa có xong việc. Cô ấy muốn làm vài chuyện, liền cùng nhau tới với cô ấy. Làm việc, Lâm Chu Giật càng kỳ quái. Nhìn vẻ mặt chân thành của Cố Thanh Thanh, nếu như cô thật sự không nói dối, chính là cô quá có thể diễn. Nếu cô quá có thể diễn, vậy quan hệ của cô và Lãnh Tư Thành rốt cuộc là thế nào? Vậy thì khó bề phân biệt được rồi hai người đang nói. Sảnh tiệc bên kia, tựa hồ truyền ra động tĩnh gì đó. Đáy mắt Lâm Chu Giật hiện lên một tia sáng. Không đi xem sao, dù sao tới cũng đã tới rồi. Này Cố Thanh Thanh có điểm không quá muốn đi, một là chính cô cũng không quen biết người trong bữa tiệc. Hai là Lý Du Du còn ở nơi này, nếu tìm không thấy cô liền xong rồi, coi như là làm bạn gái tôi đi. Lâm Chu Giật cười cười, tôi tới một mình, người khác đều có bạn gái, tôi không có, cũng may gặp được cô yên tâm, nếu bạn cô làm xong việc, cũng nhất định sẽ liên hệ di động với cô đi. Này Cố Thanh Thanh còn có điểm do dự, coi như là lãnh đạo như tôi. Lâm thời ra lệnh cho cô làm bạn gái của tôi. Lâm Chu Giật nói như vậy, Cố Thanh Thanh cũng không có biện pháp. Nghĩ nghĩ, cúi đầu gửi tin WeChat cho Lý Du Du. Tớ đi xem bữa tiệc, cậu ra cửa liên hệ tớ. Lúc sau, cô gật gật đầu, Lâm Chu Giật giống như thân sĩ hành lễ. Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể có vinh hạnh mời cô bồi tôi cùng nhau tham gia bữa tiệc không? Cố Thanh Thanh phụt cười, cũng cười gật gật đầu. Vậy phiền toái Lâm Tổng, đại sảnh bữa tiệc đã chỉnh lý xong xuôi. Sắp đến 8 giờ, sảnh tiệc chợt một mảnh tối đen. Chỉ có một luồng ánh sáng mạnh, chiếu vào trung tâm sân khấu. Cố Thanh Thanh và Lâm Chu Giật vừa đến cửa, liền nghe thấy người bên trong đang nói. Hiện tại, cho mời con gái tôi Từ Tử Câm, cùng cô vị hôn phu Nhiếp Chi Ninh lên sân khấu. Cách chương,